Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Tất cả những diễn biến trên đây thải đều không lọt qua cặp mắt của Dương Tiêu. Trong lòng của ông ta nóng như lửa đốt, liên tiếp tung về phía Triệu Minh những đoàn sát thủ dữ dằn, cốt mở đường để nhảy tới bảo vệ cho Từ Đạt. Nhưng Triệu Minh khôn ngoan không biết chừng nào, nàng cũng thí thân liều mạng bám sát lấy Dương Tiêu, để cho người trong hồ điệp cốc dễ bề hành sự. Quả nhiên sự liều lĩnh của nàng đã cầm chân được Dương Tiêu, và bàn tay của chiếc bóng kia đã chợp trúng vào giữa ngực của Từ Đạt. Dương Tiêu nghe Từ Đạt rú lên thất thanh: "Thôi rồi, nó đã lấy Gió Mộc Di Thư." Chiếc bóng đen kia tung ra một đòn thì trúng đích. Ở trong lòng mừng rỡ, vừa lấy được chiếc gói nho nhỏ trên ngực của Từ Đạt, tức thì tung bồi thêm một chưởng quyết tâm giết chết một vị đại tướng của triều đình. Từ Đạt là một người không biết võ, trong tình thế này thì thật là khó thoát khỏi cơn nguy. Dương Tiêu tay chân rụng rời, ông ta nghiến răng kẹn kẹt quát lên: "Triệu quận chúa, nếu không gian ra thì đừng có trách." Nói dứt lời, tung ra một cước đá thốc vào bụng của Triệu Minh. Ngọn cước thật là ác liệt, dời cái thể đá vô cùng táo bạo ấy, Triệu Minh đành phải rút lui một bước. Nhờ vậy mà Dương Tiêu vẫn xuất ra dòng kềm tỏa của Triệu Minh và nhảy sổ về phía Từ Đạt. Thân hình tuy chưa tới đích nhưng Dương Tiêu đã nhẹ nhàng đẩy ra một chưởng thật là mềm dịu. Triệu Minh khen thầm: "Hay cho nửa lạng bạc nghìn cân." Cái thế đẩy nhẹ nhàng đó làm cho cánh tay tấn công của người kia lệch ra ngoài, và Dương Tiêu tức thì trở tới bồi thêm một chưởng. Chưởng lực vừa ập tới thì người này hét lên thất thanh: "Lấy được sách, lấy được sách." Dứt lời nhón gót lên nhẹ nhẹ, chờ cho luồng chưởng lực kinh thiên kia của Dương Tiêu bài tới, tức thì vận chuyển hết sức lực ở trong mình, chịu lại một cách vô cùng khôn khéo. Luồng chưởng lực của Dương Tiêu trong cơn nóng giận thật có thể làm cho gãy bia nát đá, nhưng người này thật là khôn ngoan đáo để. Chớ hễ làn da của mình vừa tiếp xúc với nội lực của đối phương, tức thì bay mình lướt tới, một mặt bắn ra tránh mũi nhọn của sự tấn công, một mặt mượn luồng chưởng lực kinh thiên ấy mà bay vọt ra ngoài xa xa. Lúc bấy giờ những người thuộc nhóm của Hồ Điệp Cốc vừa nghe thấy mấy tiếng "lấy được sách, lấy được sách", ở trong lòng thải đều như trút được một gánh nặng nghìn cân. Rồi họ nói tiếp nhau tung ra những đòn độc, để rồi tẩu thoát ra khỏi cánh cửa đã bị Thế Trường Long đánh bại ban nãy. Về phần Hồng Phong, kể từ khi Triệu Minh giao đấu cùng Dương Tiêu và đèn đuốc cũng lần lần tắt hết, nàng mượn lúc bóng tối bao trùm đã lén rút thanh ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ. Mặc dù trong bóng tối nhưng lúc nào nàng cũng vận dụng hết thính giác của mình để nghe ngóng hành động của Chu Nguyên Chương. Nàng nghe thấy Quang Minh Tả Hữu Lưỡng Sứ đang canh chừng người này thật gắt, quả là khó nổi xuống tay. Còn đang bàng hoàng bất quyết, chợt cửa Long Tẩm Cung bị vỡ và đèn đuốc nổi lên sáng trưng. Nàng trông thấy Hoàng Minh Tả Hữu Lưỡng Sứ vẫn kèm sát hai bên sát mặt hầm hầm. Bỗng thình lình Không Không Đại Sư thét lên một tiếng, đá bay người đối thủ của mình, rồi nhảy bổ về phía Tả Sứ. Ông ta quát tháo: "Bảo quân, mau dân thủ cấp." Hai ống tay áo của ông ta phủ xuống bao trùm lấy phần đầu của Tả Hữu Lưỡng Sứ vào giữa. Trong tay Tả Sứ lúc này đang hòm sẵn một cây ngân cầu sáng loáng, vừa trông thấy đối phương nhảy tới thì thoạt tới một đường sấm sét. Đòn vừa bay ra thì bàn tay tả của hắn ta lại kèm thêm một chưởng. Chính đòn bằng chưởng lực đi sau này mới là loại lợi hại. Nhưng Không Không Đại Sư bỗng nhiên buông ra một chuỗi cười sắc lạnh và nói: "Buông ngân câu ra." Dứt lời, chiếc áo cà sa liền cuốn chặt lấy lưỡi ngân câu, đoạn rút một cái trở về. Cái rút trông thấy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho Tả Sứ thân hình lão đảo. Đúng lúc đó thì bàn tay tả của Không Không cũng tung ra một chưởng để nghênh chiến. Thế là hai người này trong nháy mắt đã xoắn tích với nhau. Không Không đại sư biết rằng giờ phút này là giờ phút quyết liệt, kẻ mất người còn, nên dùng toàn là những đoàn sát thủ. Hồng Phong thấy tả sứ đã bị cầm chân, hắn nào chịu chần chờ, tức thì đã tung mình nhảy tới, đâm vèo một gươm vào giữa mặt của hữu sứ. Hoàng Minh hữu sứ đột nhiên trông thấy một nàng cung nữ nhan sắc tuyệt trần, sách gươm tấn công mình, đường gươm cắt gió bay ra nghe vèo véo. Căn cứ vào đó thì công lực chẳng kém hơn mình. Ông ta dồn hết công lực vào cánh tay, loan gươm ra đỡ. Có một tiếng công thanh thoát vàng lên, thanh gươm của hữu sứ tức thì gãy ra làm hai đoạn. Thì ra mới giáp chiến với nhau lần đầu, Quang Minh hữu sứ nào biết người cầm gươm tấn công mình đây chính là Đồ Long Bang, và là thanh gươm nọ chính là một lưỡi gươm có thể chém vàng cắt ngọc, là Ỷ Thiên Trường Kiếm. Mãi đến khi hai thanh gươm va chạm vào nhau và trường kiếm của hữu sứ bị gãy rơi ở trong vòng một đoạn, thì ông ta tức thì kêu lên một tiếng: à, thì ra mi là Đồ Long Bang chủ. Nhưng Đồ Long Bang chủ phải là một chàng trai trẻ đẹp, cớ sao bây giờ lại là một nàng con gái sắc nước hương trời? Quang Minh hữu sứ càng nghĩ càng thêm hoang mang. Lại nữa, binh khí của mình vừa gãy cho nên không dám cấp công cầu thắng. Ông ta vội vàng bước xéo sang cánh hữu một bước, phong tỏa hết những chỗ hở trên cơ thể của mình, phòng hờ đối phương lướt theo truy kích. Hồng Phong nắm lấy dịp mai không chịu bỏ qua cơ hội nghìn vàng, tức thì dùng thanh Ỷ Thiên Trường Kiếm chém nghịch về phía sau lưng của mình một đòn cản bộ bàn long. Đó là một đường đao kinh khiếp ở trong đường quyền quyền đao của Trương Vô Kỵ truyền thụ cho nàng. Ánh sáng bừng lên, Dương Tiêu và Quang Minh tả hữu lưỡng sứ đồng hét lên một tiếng thất thanh, vì rằng đường đao quyền diệu của Hồng Phong chiếu đúng vào cổ của Chu Nguyên Chương. Tiếng thét kinh hoàng của những người này chưa dứt thì chiếc đầu lâu của đương kim hoàng đế đã bị lìa khỏi cổ. Bộ điệu của Hồng Phong nhanh như chớp, nàng tức tốc xoay mình nửa vòng, thò cánh tay tả ra bắt lấy chiếc đầu lâu của Chu Nguyên Chương. Cùng nàng một lúc, chân hữu của nàng bay lên một cước kinh hoàng đá bay cái xác không đầu của đương kim hoàng đế. Một tiếng bợp khô khan vang lên, cái xác của Chu Nguyên Chương bay bổng lên trần nhà, vang lên một tiếng rầm rồi mới rơi xuống đất. Tất cả những người có mặt ở trong Long Tẩm Cung trông thấy Chu Nguyên Chương bị chết một cách bi thảm như vậy, đồng thét lên những tiếng căm hờn uất ức. Hồng Phong tài tả nắm lấy thủ cấp của Chu Nguyên Chương mà trong lòng vui mừng như mở hội hoa đăng. Tay hữu của nàng cầm lấy thanh Ỷ Thiên Kiếm, múa nhanh dùng dút, toàn dùng những đòn ở trong quyền quyền đao. Nàng biết rằng giờ phút này là giờ phút vô cùng nguy kịch, cho nên bao nhiêu công lực ở trong người thải đều toát ra như là đê hồng hà bị vỡ. Tất cả những người nhảy dèo tới cướp đoạt chiếc đầu lâu của Chu Nguyên Chương thải đều bị nàng dùng tà phi thức hoặc tan long xuất thủy hoặc thừa phong phá lăng chém cho bay đầu hoặc rụng tay. Họ trông thấy Hồng Phong dữ dằn như thế, thải đều e dè không dám sát tới gần. Nhờ vậy mà nàng giọt ra khỏi Long Tẩm Cung hoài phong như là một con rồng thiên ra biển cả. Dưới chân của Hồng Phong lô nhô toàn là những mái nhà, nhưng chân của nàng tập trung hết tinh thần chạy nhanh như trên bình địa. Trong lòng của nàng vui mừng không thể tả, mặc dù xung quanh nàng bóng tối chập trùng, nhưng nàng xem cơ hội như mình đang lướt đi trong một vũng đầy ánh sáng của kim cương. Ra khỏi hoàng cung, nàng ngửa mặt nhìn trời để nhắm hướng, để trở về tổng đàn của Trường Lạc Bang và Mai An Cư. Bên lỗ tai của nàng tiếng hô reo sát phạt càng lúc càng nhỏ dần, báo hiệu rằng bước chân của nàng đã rời xa. Không bao lâu, tòa nhà đồ sộ Mai An Cư đã hiện ra trước mặt Hồng Phong. Hồng Phong chạy thẳng một mạch lên tòa giả sơn, noi theo con đường hầm bí mật mà đi thẳng xuống con đường trôn ốc. Khi vào đến gian phòng kia, Hồng Phong ngồi xuống chưa kịp dẫn thì cánh cửa đá bỗng thình lình mở toang, và trước mặt của nàng dục xuất hiện hai người, một nam và một nữ. Hồng Phong giật mình đánh thoát, nhưng tinh thần nhìn kỹ nàng bất giác rú lên một tiếng, nửa mừng mà nửa sợ. Thì ra hai người trước mặt nàng bây giờ đây chính là cặp trai tài gái sắc Châu Hoài Ngọc và Dương Tiểu Hồng. Thì ra hai người này sau khi thoát khỏi vòng kềm tỏa của bọn Minh Giáo, liền tức tốc chạy ra ngoài thành tìm nơi trú ẩn. Nhưng Dương Tiểu Hồng trong lòng nôn nóng, cứ thắt thởm lo thầm, không biết bây giờ này người mà mình đang ngày đêm thương nhớ là Hồng Phong lưu lạc phương nào. Vì vậy mà trời chập choạng vào hôm đó, nàng đã cùng với Châu Hoài Ngọc trở lại hoàng cung, rình mò thử xem có động tĩnh chi chăng. Nào ngờ đâu hành tung của những vị cao thủ của các môn các phái quá ư là kín đáo. Hai người chưa kịp phát giác, nhưng Tiểu Hồng đã đề nghị với Châu Hoài Ngọc rằng: "Này Châu huynh, sẵn dịp chúng ta tới đây, chi bằng hãy thâm nhập hổ quyệt một lần cho biết." Châu Hoài Ngọc nói: "Bây giờ mới đầu hôm, sự canh gác chưa quể quải, chờ khuya một chút nữa." Dương Tiểu Hồng lại nói: "Phải." Đoạn hai người thu hình trong bụi rậm mà trong ngóng cho thời khắc dần qua. Sương từ từ rơi xuống. Châu Hoài Ngọc nghe thấy trên vai của mình đã ướt đẫm hơi sương. Chàng nhẹ tay cầm chiếc áo ở bên ngoài rồi nhẹ nhàng choàn qua người của Dương Tiểu Hồng. Cử chỉ của chàng tuy rất khẽ, nhưng Dương Tiểu Hồng cũng phát giác. Nàng cáo gắt và nói: "Ta không lạnh." Nói đoạn hờn giỏi trao trả chiếc áo cho Châu Hoài Ngọc. Chàng cười thầm nho nhỏ với mình nói: "Thật là trung thành với Đồ Long ban chủ." Câu nói của chàng chưa dứt thì trong hoàng thành bỗng có tiếng sát phạt văng vẳng nổi lên. Thì ra cuộc chiến ở trong Long Tẩm Cung đã bắt đầu. Dương Tiểu Hồng lòng nóng như lửa đốt, không biết sự việc gì đã xảy ra ở trong ấy. Nếu có một trận chiến đẫm máu diễn ra thì dầu người bại trận là Đồ Long ban chủ hay Dương Tiêu giáo chủ, đối với nàng cũng đều là bất lợi. Châu Hoài Ngọc thấy thế càng trêu dạ hơn. Nếu Đồ Long ban chủ thâm nhập hoàng cung thì đêm nay ắt chẳng toàn thay mà trở về. Dương Tiêu hốt hoảng nói: "Tại sao?" Châu Hoài Ngọc trả lời: "Lúc ta đấu chiến với tên Chu Can ở trên cầu Thiên Hộ thì đã nghe nói như thế rồi." Dương Hồng nghiến răng càng kẹt nói: "Nói, nó nói như thế nào?" Châu Hoài Ngọc trả lời: "Nó bảo rằng Dương Tiêu giáo chủ suốt mấy mươi hôm nay chẳng chịu ra khách, suốt ngày cứ ngồi ở trong phòng luyện võ mà sáng chế ra võ công." Tiểu Hồng lấy làm lạ hỏi: "Võ công gì?" Châu Hoài Ngọc trả lời: "Nó bảo rằng Dương giáo chủ nói tên Hồng Phong sở dĩ mấy tháng nay danh chấn giang hồ chỉ nhờ ở đường đao quyền quyền đao, nay ông ta quyết luyện một đường gươm chuyên xung khắc lại với quyền quyền đao, ngõ hầu hạ sát tên Hồng Phong một cách bi thảm." Dương Tiểu Hồng rú lên một tiếng nho nhỏ. Nàng nghĩ thầm rằng võ công của cha mình thật là uyên bác. Nếu một khi ông ta quyết tâm muốn hạ Hồng Phong thì chàng ta có ba đầu sáu tay cũng tránh không khỏi. Sương khuya đã bắt đầu xuống lạnh lùng, nhưng nàng cảm thấy má của mình ương ướt vì có hai dòng lệ từ từ rơi. Châu Hoài Ngọc mặc dù chẳng trông thẳng vào mặt của nàng, nhưng cũng biết tâm trạng của Tiểu Hồng hoang mang lắm. Chàng định mở miệng trêu già, nhưng từ ở trong Long Tẩm Cung lại có mấy tiếng động vang ra. Giống là một người trong làng võ, cho nên Hoài Ngọc vừa thoáng nghe thì đã độ chừng đó là tiếng dùng chưởng lực để phá vách đá. Thì ra môn liệt diệm công của Nam Hải Tây Thi mạnh mẽ hùng hồn, nhưng khi gây ra tiếng động, người đứng nghe chẳng tỏ ra bao nhiêu, nên đứng càng xa âm thanh vọng lại nghe càng rõ chừng nấy. Nhờ cánh cửa này bị phá vỡ nên âm thanh từ bên trong vang ra càng tỏ rõ. Dương Tiểu Hồng nắm lấy ống tay áo của Châu Hoài Ngọc rồi khẩn khoản nói: "Chúng ta hãy vào trong đó xem Hồng huynh thế nào." Châu Hoài Ngọc thở dài một hơi ảo não, nhưng ở trong lòng tức cười thầm. Chàng ngửa mặt nhìn trời nói một câu ảo não: "Châu Hồng huynh đệ khó nổi toàn sinh. Dương giáo chủ mà muốn giết đi thì dầu chấp cánh cũng không có bay khỏi." Vừa lúc đó thì ở trong Long Tẩm Cung đột nhiên có một chiếc bóng mờ thoát ra nhanh như gió. Nhưng vì có ý trông kỹ từ trước, cho nên lần này Dương Tiểu Hồng nhận diện ra người này chính là một nàng cung nữ mặc toàn trắng. Tay trái cầm một chiếc đầu lâu đẫm máu, tay hữu cầm một thanh gươm sáng loáng. Vì đà đi quá nhanh cho nên lưỡi gươm này vẽ thành một đường sáng trong bóng đêm. Hình ảnh của người cung nữ này vừa đập vào mắt của Châu Hoài Ngọc thì chàng suýt kêu lên một tiếng mừng rỡ, như một người bắt được một vật quý báu nhất ở trên đời. Hoài Ngọc nói, người cầm Ỷ Thiên Trường Kiếm đó chính là Đồ Long Bang chủ chứ còn ai nữa. Dương Tiểu Hồng nhìn thấy ánh thép của lưỡi gươm kia trong veo như một làn thu thủy, trong dạ đã có ý nghi ngờ. Nhưng có sao Hồng Phong bây giờ lại là một nàng cung nữ tuyệt sắc? Trong dạ còn đang bàng hoàng thì nghe Hoài Ngọc hô đó là Đồ Long Bang chủ. Trong lòng của nàng như mở hội, Dương Tiểu Hồng nắm lấy ống tay áo của Hồng Ngọc mà tức tốc chạy đi như bay. Về phần Hồng Phong thì sai men chiến thắng. Lại nữa, nàng chắc chắn sẽ có chúng anh hùng đoạn hậu, cho nên cứ yên tâm mà chạy thẳng một mạch về tới tổng đà. Nào hay đâu nàng vừa lọt vào gian thạch thất thì Tiểu Hồng cùng với Châu Hoài Ngọc cũng đã tới nơi. Châu Hoài Ngọc trông thấy Hồng Phong giật mình vội cười cười nói, chúc mừng cho Hồng Huynh được thành công đại sự. Hai chữ Hồng Huynh làm cho Hồng Phong sực nhớ rằng mình vốn đóng vai con trai từ hồi nào đến giờ. Nên nàng trỏ hai chiếc ghế đá bên tường và nói, Châu Huynh và Dương Muội hãy ngồi nghỉ một chút đi. Lời nói của nàng quải quả trở vào bên trong. Chỉ trong một loáng, nàng đã trở ra với một bộ đồ nam trang gọn gàng. Thanh Ỷ Thiên Trường Kiếm thì đã trao vào vỏ, nhưng chiếc đầu lâu đẫm máu của Chu Nguyên Chương hãy còn nằm lủng lẳng ở trên tay. Hoài Ngọc chưa kịp hỏi thăm tình hình kể từ khi xa cách, thì cánh cửa đá vụt mở toang và chúng anh hùng đã tràn vào như thác lũ. Tỉnh Tệ Sư Thái, Du Liên Châu, Không Không Đại Sư vân vân, ai cũng chúc mừng cho Hồng Phong mã đáo công thành, tỳ khai đắc thắng, thật là phù hợp với hiệu Đồ Long Bang chủ. Trong những tiếng chúc mừng in ỏi đó, người ở trong Mai An Cư đã chuẩn bị đồ ăn sẵn sàng từ hồi nào, bây giờ dọn ra thết đãi chúng anh hùng. Kể từ đó cho đến khi trời sáng trắng, không một người nào buồn ngủ, có lẽ vì quá mừng cho nên thần kinh bị xúc động mạnh, không một người nào chớp mắt cho được. Họ thi nhau bàn tán như bắp rang, chuyện này chưa hết thì sang chuyện nọ, cho đến khi trời sáng trắng mà vẫn chưa hay. Mãi cho đến đầu giờ mẹo, mọi người hãy còn đang bàn tán xem có nên thừa dịp này mà thành một cuộc đại tấn công Minh Giáo để trừ cho hết cội rễ của bọn chúng hay không. Câu chuyện còn đang giòn giả thì bỗng thình lình có người báo, có rất nhiều quân binh rần rộ trên con đường vắng đang tiến về phía Mai An Cư. Chúng anh hùng nghe báo động thất sắc, cho rằng tổng đà của Đồ Long Bang chắc đã bị lộ, nên bọn chúng mang quân đến bao vây. Ai nấy đồng túc binh khí ra, thề một lòng tử chiến. Hồng Phong lên tiếng nói, chúng ta trốn hết ở trong này bất tiện, chi bằng tản mát ra bên ngoài thử xem tình thế diễn biến ra sao. Mọi người nghe qua hữu lý, đồng lục đục kéo ra Hòn Giả Sơn, nằm tản mát chung quanh Mai An Cư. Ai nấy đều hầm hầm nổi giận, chỉ chờ một tiếng lệnh của Đồ Long Bang chủ là xông ra tử chiến. Không bao lâu thì đoàn quân đã đến trước Mai An Cư, và chúng anh hùng đã nghe tỏ rõ sau một hồi chiên lãnh lót. Một tên quân binh cất tiếng rào, truyền cho dân chúng được biết, ngày mai này hoàng đế sẽ ngự trần khắp kinh thành. Vậy dân chúng nhà nhà đều phải treo đèn kết hoa, lập bàn hương án để nghênh đón. Hồng Phong nghe qua sửng sốt, ở trong lòng thầm nghĩ, không biết bọn quan binh đang giở cái trò gì đây. Thế rồi trọn ngày hôm đó, cả kinh thành chỗ nào cũng có bọn quan quân đặt chân tới truyền rao rằng ngày mai này đương kim thánh thượng sẽ ngự tuận, nên dân chúng nhà nhà đều phải lo treo đèn kết hoa, chuẩn bị bàn hương án. Nhưng cũng trong ngày hôm đó, khắp nơi hang cùng ngõ hẻm, chỗ nào cũng có tiếng đồn đại ra rằng đương kim hoàng đế bị một số người đột nhập hoàng cung cất đi cái thủ cấp vào đêm hôm qua. Thì ra những người truyền rao tin tức đây chính là chúng đệ tử của cái bang, giả trang giả dạng thành những người làm ăn lao động, đưa tin này cho dân chúng được rõ. Đứng trước hai luồng dư luận khác nhau như vậy, dân chúng ở trong kinh thành lấy làm hoang mang ngờ vực. Ai cũng trông cho trời mau sáng để xem thật hư như thế nào. Trong lúc đó thì tại Mai An Cư, chúng anh hùng đồng thự người ra mà nhìn chiếc đầu lâu của Chu Nguyên Chương. Trong thâm tâm của ai cũng đều nổi lên một án mây mờ, không biết đây là đầu lâu chân hay giả. Chính vào lúc anh hùng trong các môn các phái đang đứng trước một điều bí mật tày trời, thì bên trong hồ điệp cốc đang tưng bừng nhộn nhịp. Số là bọn người Huyền Minh nhị lão đêm hôm ấy, sau khi cướp được võ một di thư trong mình của Từ Đạt, cả bọn liền chân không ngừng bước, chẳng ghé lại Trường An Hiệu, mà cứ chạy thẳng một mạch về hồ điệp cốc. Vì quá đỗi vui mừng cho nên tốc độ của họ đi thật nhanh. Đến trưa hôm đó thì cả bọn đã lục tục kéo nhau vào trong sơn cốc. Kiểm điểm lại, người ta ra tay lấy được võ một di thư kia không phải ai xa lạ, mà chính là một người đã từng lạc bước vào thánh địa Cái Bang, phát giác một kho tàng quý báu, và là người đã từng dùng thuốc độc lừng danh thiên hạ là Công Tôn Thạnh. Công Tôn Thạnh kính cẩn dâng quyển võ mộc di thư lên cho Huyền Minh nhị lão. Hai tên cáo già này tức thì truyền cho mở tiệc khao thưởng toàn thể huynh đệ. Không đầy nửa canh giờ thì tiệc rượu đã bày ra. Rượu chưa đầy ba tuần thì Lộc Trường Khách đã nói: "Chúng ta dâng lệnh của Dương tướng quân vào đất Trung Nguyên để lấy võ mộc di thư, chịu trăm đắng nghìn cay cực nhọc mới có ngày hôm nay." Ngừng lời lại một chút, ông ta nâng ly rượu lên nốc thẳng một hơi dài, rồi đã nói tiếp: "Giờ đây đại công đã cáo thành, vậy không thể duyên trì ở lại đất Trung Nguyên này nữa, mà phải tước tốc lên đường trở về Ải Bắc." Những tên thuộc hạ của Huyền Minh nhị lão thấy đều là những người sống ở phía bắc vạn lý Trường Thành. Vì nhiệm vụ mà phải xa xứ bao nhiêu năm trời, bây giờ nghe nói được trở về quê hương xứ sở, thảy đều mừng rỡ, nhảy dựng lên reo hò vỡ lở. Lúc bấy giờ hoàng hôn đã xuống, bóng tối đang lần lần bao trùm lên sự vật. Cho nên trăm trăm nghìn nghìn con bướm đủ sắc đủ màu lần lần rút vào những kẽ lá cành cây, làm cho hồ điệp cốc bấy giờ trông thật là điều hiu thảm đạm. Bỗng từ trong đám tiệc có người nói: "Khi chúng ta vào đất Trung Nguyên thì có quận chúa, bây giờ trở về đất Bắc thì lại không có." Lời nói của người này lập tức bị ngay một tiếng cười hậm hực của Lộc Trưởng Khách cắt ngang. Và hạt bút ông bỗng nhiên đứng phát dậy, từ từ tiến về người nói đó. Ông ta nhướng mắt lên nói: "Ngỡ là ai, té ra là Sĩ Đạt. Mì há không biết quận chúa ăn ở hai lòng, mê người Trung Nguyên mà quên quyền lợi của người Mông Cổ hay sao hả?" Nói tới đây ông ta cất cao giọng nói: "Từ đây cho đến khi trở về địa phận Mông Cổ, nếu ai còn nhắc đến con ma đầu Triệu Minh thì sẽ chết một cách bi thảm như tên hèn này vậy." Câu nói của ông ta chưa dứt thì lập tức dùng tay tả vỗ mạnh một cái. Ông ta xuất kỳ bất ý lại ra tay quá nhanh. Mọi người chưa kịp nháy mắt thì bàn tay gầy gò của ông ta đã đánh trúng vào thiên linh cái của Sĩ Đạt, làm cho tên này ngã ngửa ra chết không kịp kêu một tiếng. Những người ở trong thấy hạt bút ông thẳng tay như thế, hãy đều kinh tâm tán động, không một người nào dám nhắc đến Triệu Minh và Vô Thị nữa. Lộc Trưởng Khách muốn xoa dịu bầu không khí đang căng thẳng, liền truyền cho mang thêm rượu thịt ra. Sau khi rượu qua vài tuần rồi, ông ta ngậm ngùi nói: "Bọn chúng ta cư ngụ ở trong hồ điệp cốc này đã mấy năm trường, ngày hôm nay phải rời bỏ đi thật là mến tiếc. Nhưng những vết tích ở trong sơn cốc này không tiết lộ cho người ngoài được biết, vì thế sau khi tan tiệc chúng ta phải hỏa thiêu hết tất cả nhà cửa nơi đây rồi hãy lên đường." Những kẻ tay chân bộ hạ của Huyền Minh nhị lão thảy đều là những hạng người suốt đời sống trên đầu gươm ngọn giáo, nhưng bây giờ nghe nói thất đáng phải ly khai một nơi đã từng cư ngụ bao nhiêu năm trời, ở trong lòng của họ cũng thảy đều ngậm ngùi chua xót. Đến cuối canh hai đêm ấy thì tiệc tàn, trong cảnh quyến luyến của mọi người, già mạnh ai nấy đều lui về chỗ của mình thu xếp hành trang. Sang đến đầu canh ba, trong hồ điệp cốc chợt có một làn khói xông lên rồi lửa cháy rần rần. Trong những ngày cư ngụ tại đây, họ cất thêm nhà ngang cửa dọc, bây giờ bắt đỏ đốt cháy cả một góc trời. Những bầy bươm bướm trông thấy ánh lửa bập bùng cứ tưởng rằng trời sáng nên bay túa ra chập chờn khắp ngọn cỏ cành cây, trông thật là ngoạn mục. Trong tiếng gió reo, dưới ánh lửa hồng, có một đoàn người sẵn sàng hành trang trên vai và đứng ngắm từng dãy nhà từ từ sụp đổ dưới bàn tay tàn phá mãnh liệt của quả thần. Tiếng cột rơi kèo đổ thỉnh thoảng lại vang lên, làm chấn động cả một khu núi rừng yên tĩnh. Lửa càng cháy càng to, bướm bướm giật mình thức giấc, bay ra càng nhiều, tô điểm cho cảnh thâm sơn cùng cốc một sắc đẹp huy hoàng khôn tả. 50 ngày sau, đoàn người vượt qua vạn lý trường thành và tiến thẳng về phía đóng quân của Dương Bảo Bảo. Vào một buổi sáng tinh sương, đoàn người trông thấy trước mặt của mình xuất hiện không biết bao nhiêu là liều hành quân Mông Cổ. Trong soái kỳ bay phất phới, họ đều vui mừng hớn hở vì đã về đến nơi. Dương Bảo Bảo đang ngồi đọc binh thư, chợt nghe quân báo có Quyền Minh nhị lão trở về, trong lòng lấy làm mừng vô hạn. Người đại tướng họ Dương ném quyển binh thư trên tay của mình xuống, truyền cho Tả Hữu mời Quyền Minh nhị lão vào hầu chuyện. Quyền Minh nhị lão vào đến soái trường, ra mắt Dương Bảo Bảo, tường thuật lại những chuyện đã qua khi mình ở đất Trung Nguyên. Sau cùng, Lộc Trưởng Khách dâng quyển binh thư của mình lên. Dương Bảo Bảo chộp lấy quyển Võ Mục Di Thư như một người chộp lấy một món bảo vật quý giá nhất trần gian. Ông ta vỗ vai Quyền Minh nhị lão và nói: "Chư vị lao khổ nhọc nhằn, sau này đại quân của ta đánh phá vào đất Trung Nguyên thì sẽ cắt đất phong hầu cho xứng công hạng mã." Dứt lời truyền cho ban thưởng ngọc ngà châu báu. Đêm hôm ấy lại mở tiệc tẩy trần khao thưởng chúng anh hùng sau một chuyến đi nghìn dặm. Sau khi tiệc tàn, Dương Bảo Bảo lên mời Quyền Minh nhị lão vào phòng riêng hỏi về việc của Triệu Minh. Hai lão già không dám giấu, tỏ thật đầu đuôi gốc ngọn cho Dương Bảo Bảo nghe. Ông ta nghe xong ngậm ngùi nói: "Em của ta nghe lời đường mật của Trương Vô Kỵ mà lưu lại đất Trung Nguyên, không biết lành dữ thế nào, sau này ta khôi phục giang sơn, không biết có còn gặp mặt nàng hay không." Đêm hôm ấy Dương Bảo Bảo không thể nào chợp mắt suốt đêm, ông ta cứ ngồi bên án thư mà nghiền ngẫm cuốn Võ Mục Di Thư. Ông ta chỉ đọc hơn có một chương thì trời đã sáng trắng hồi nào không ai biết. Mãi đến khi Diên Quân Hầu Cận vào thông báo rằng có một tin cần kiếp từ Trung Nguyên truyền về, ông hơi giật mình sực tỉnh. Dương Bảo Bảo đặt quyển binh thơ xuống bàn và hỏi: "Chẳng hay có mật tin gì từ Trung Nguyên đến?" Diên Quan Hầu Cận quỳ xuống tâu rằng: "Mừng cho Tuấn Quân, kể từ ngày hôm nay bớt được một mối họa tâm phúc." Dương Bảo Bảo nói: "Bớt được mối họa gì?" Dương Quan Hầu Cận liền trình lên cho hay việc hoàng đế nhà Minh là Chu Nguyên Chương đã bị bọn thích khách lén vào cung giết chết một cách bi thảm cho Dương Bảo Bảo nghe. Viên tướng này nghe tới đây dột nhảy dựng lên nói: "Thật là trời giúp giận ta." Thì ra bọn Quyền Minh nhị lão sau khi lấy được Võ Mục Di Thư liền đi một mạch vô Hồ Điệp Cốc, nên không hay biết Hồng Phong đã ra tay sát thủ Chu Nguyên Chương. Quyền Minh nhị lão được tin này tức thì xin vào chúc mừng cho Dương Bảo Bảo. Hạt bút ông lên tiếng nói: "Ngày nay hoàng đế vừa mới mất, ở trong triều đang lâm vào tình trạng con rắn không đầu. Chúng ta nhân dịp này đại hưng binh mã thì phá vỡ trường thành chỉ trong một hồi tống trận." Dương Bảo Bảo nghe qua hữu lý, ông ta trầm ngâm giây lát, đoạn truyền cho ba quân chúng tướng sĩ chuẩn bị hành trang. Phen này nhất định đại hưng quân mã đánh thẳng vào đất Trung Nguyên, ngõ hầu thâu phục lại cơ đồ. Thế là tam quân của Dương Bảo Bảo ngày đêm lo chuẩn bị đề xuất quân vào đến đất Trung Nguyên, quyết đánh một trận cho rõ mặt thư hùng. 4 ngày hôm sau, Dương Bảo Bảo truyền lệnh đốt pháo khai quang, nhổ liều cuốn trại, đại cử hùng binh nhắm hướng nam tấn phát. Đại quân di chuyển mất 2 ngày mới thấy ở trước mặt hiện ra một dải trường thành hùng vĩ. Dải trường thành này uốn éo đi theo sườn núi, lượn lên lượn xuống thật là ngoạn mục. Đến một nơi hai bên là 2 ngọn núi cao chớn chởn, chính giữa là một ải hiểm trở phi thường. Từng đàn chim nhạn nối tiếp nhau bay ngang qua ải. Thì ra đó là Nhạn Môn Quan, một cửa ải trọng yếu nhất trên vạn lý trường thành. Sáng ngày hôm đó, tướng giữ ải đang nghị sự ở trong sảnh đường, chợt nghe có quân vào cấp báo rằng nơi phương bắc bụi lại bay lên mù mịt, chứng tỏ rằng có đại quân Mông Cổ lại tràn sang quấy nhiễu. Viên tướng giữ thành này chính là Thường Ngộ Xuân, mỉm cười quay sang nói với Tả Hữu rằng: quả thật không ngoài dự liệu của ta, ngày hôm nay quân Mông Cổ tự mình dấn thân vào tử địa rồi. Thì ra suốt mấy ngày hôm nay, từ khi trong kinh thành có mật tin đưa đến, nguồn tin này chắc thật là quan trọng, cho nên Thường Ngộ Xuân họp chúng tướng sĩ bàn tán suốt mấy ngày đêm. Ngày hôm nay nghe tin có quân Mông Cổ kéo tới, ông ta không những không buồn mà lại còn lộ sắc vui mừng ra mặt. Thái độ lạ lùng của Thường đại tướng quân làm cho chúng binh tướng làm lấy thêm kinh dị. Ai cũng nóng lòng chờ xem vị tướng tài này đối phó ra sao. Chúng tướng còn đang chờ đợi, chợt nghe quân vào cấp báo rằng quân Mông Cổ đã kéo sát vào thành khiêu chiến rất gắt. Thường Ngộ Xuân quay sang bảo Tả Hữu: chủ tướng có biết tại sao quân Mông Cổ phen này lại hung hăng như vậy không? Mọi người đều trả lời rằng không biết nguyên nhân. Thường Ngộ Xuân trịnh trọng nói rằng: bởi vì chúng được mật tình biến cố ở triều đình. Chúng tướng đồng tái mặt hỏi: có biến cố gì, hay là có người mưu phản? Thường Ngộ Xuân lắc đầu nói: không phải có người mưu phản, mà là có tin đồn đương kim hoàng đế đã băng hà. Câu nói này buông ra, mọi người đồng nhảy nhõm. Thường Ngộ Xuân nghiêm sắc mặt và nói: nhưng đó chỉ là tin đồn quyền quạt mà thôi. Vì vậy hai ngày hôm trước từ kinh thành mới có phi mã đến để báo tin cho ta biết, để mà tùy cơ đối phó. Lời nói của Thường Ngộ Xuân tới đây thì đã nghe tiếng quân hò dậy đất, pháo nổ liên hồi. Rõ ràng quân binh Mông Cổ đã đại cử tấn công. Rảo mắt nhìn xung quanh, Thường Ngộ Xuân thấy ở trong hàng chúng tướng có người mặt mày biến sắc, nhưng lại cũng có người trầm tĩnh vô cùng. Thường Ngộ Xuân lúc này hỏi: nay quân Mông Cổ biết chúng ta đang khó khăn như thế, nên mới đại cử hùng binh tới đây công phá, vậy ta phải đối phó cách nào đây? Có hai vị tướng bước ra thưa rằng: theo ý của hạ thuộc thì nên tương kế tựu kế, giả vờ kinh dị rồi. Thường Ngô Sơn vỗ đùi cười ha hả và nói: lời nói của tướng quân thật hợp ý của ta đó. Thì ra Thường Ngô Sơn đây là một vị tướng tài, vốn là một trong những vị khai quốc công thần của Triệu Minh, đối với việc công thành lượt trận không kém chi Từ Đạt bao nhiêu. Mấy ngày hôm trước ông ta nhận được mật tin quả tốc từ kinh thành đưa tới, thì ra trong lòng đã có sẵn mưu sâu chống người Mông Cổ rồi. Vì thế mà tuy nghe đại tướng quân Dương Bảo bảo công thành, ông ta không những không lo, ngược lại hãy còn mừng thầm ở trong dạ. Thường Ngộ Xuân quay sang nói với chúng tướng: người Mông Cổ cứ đinh ninh rằng hoàng thượng đã băng hà, cho nên mới dốc hết toàn lực tấn công. Vậy phần ta phải án binh bất động, quân binh giả vờ sao xuyến, làm cho địch quân ngỡ rằng quân ta ly tán, do đó mà sinh lòng khinh địch. Thường Ngô Sơn nói tới đây thì những vị tướng thông minh thải đều nhảy dựng lên cười ha hả. Thế là suốt ngày hôm đó, binh sĩ thủ thành cứ im lìm không phản ứng. Mặc dù quân Mông Cổ tiến sát đến hào thành, chửi rủa ầm ĩ, dùng toàn là những lời thô tục nặng nề. Đến chiều hôm đó thì Thường Ngô Sơn lại họp chúng tướng nơi nghị sự đường. Có người đứng lên nói: nay quân Mông Cổ đang khinh địch như vậy, đêm nay thừa lúc chúng chẳng đề phòng, ta xuất kỳ bất ý xông ra giết chúng thẳng tay. Thường Ngô Xuân mỉm cười trả lời: điều này thì ta có toan liệu từ trước. Chủ tướng chớ khá bồn chồn, cứ theo lệnh của ta mà hành sự. Thường Ngô Xuân vốn là một viên tướng nổi danh, hồi nào đến giờ hành quân xuất quỷ nhập thần, đánh đầu thắng đó. Vì vậy mà chúng tướng rất lấy làm kính nể, chẳng người nào dám có lời dị nghị. Trong lúc đó thì bên doanh trại của Dương Bảo Bảo, chư tướng cũng đang họp bàn thật là sôi nổi. Ai cũng cho rằng cái tên Chu Nguyên Chương băng hà đúng, cho nên quân sĩ thủ thành án binh bất động. 10 viên tướng cạnh thì có hết 9 viên đều đôn đốc Dương Bảo Bảo: hãy thừa lúc quân tâm sao xuyến này mà công thành cho gắt, thì tự nhiên thành sẽ vỡ. Có một người đứng lên nói: ái nhạn môn quan từ xưa đến nay nổi tiếng là hiểm trở, nay muốn công phá cũng phải tốn rất nhiều công phu, chi bằng hãy dùng quan tước mà dụ tướng thủ thành, như thế tất nhiên tướng tá nhà Minh sẽ tự động ra hàng. Người Mông Cổ sẽ vượt vạn lý trường thành, không tốn một mũi tên, không hao một viên tướng. Dương Bảo Bảo vỗ tay cả cười nói: kế này rất hay, nhưng chẳng biết vị nào chịu thay mặt ta đây. Dương Bảo Bảo nói còn chưa dứt lời thì trong đám thủ hạ có một người dõng dạc, diện mạo xinh tốt, bước ra nói rằng: kẻ hèn này mặc dù tài hèn sức mọn, nhưng đêm nay nguyện đột nhập vào Nhãn Môn Quan, gặp mặt tên cẩu quan giữ thành, trổ tài du thuyết một phen cho hắn tự động dân thành. Nếu hắn từ chối thì ta xin lấy thủ cấp của hắn về đây trình cho Dương tướng quân. Dương Bảo Bảo nhìn kỹ thấy người này chính là Công Tôn Cẩn, người đẹp trai mà lại có tài ăn nói. Dương Bảo Bảo trả lời: Ý ấy rất là khá đồ. Phải lấy đầu thằng Thường Ngộ Xuân, làm cho Nhãn Môn Quan như là một con rắn không đầu. Quân tâm càng thêm xao xuyến thì tự nhiên thành sẽ vỡ một cách dễ dàng như trở bàn tay thôi. Thế là đêm hôm đó Công Tôn Cẩn chờ cho hết canh hai, trăng vừa mới lặn, liền sách gươm bước ra khỏi chỗ thuật khinh công tiến sát đến hào mệnh của Nhãn Môn Quan. Hắn trông thấy tường thành cao vời vợi, ở trên vọng lầu lại loáng thoáng có bóng quân tuần. Hắn nghĩ rằng đột nhập vào chánh điện thì vừa phí sức lại vừa nguy hiểm, e cho quân canh ở trên thành phát giác thì sinh ra nhiều điều rắc rối. Nghĩ vậy cho nên Công Tôn Cẩn đi dọc theo hào thành chừng 10 trượng, chọn một địa thế thuận tiện, liền vượt hào mà sang. Đến sát bờ thành rồi, Công Tôn Cẩn thò tay sờ soạt ở trên mặt tường thành, thấy toàn là đá xanh. Tình thế này chỉ có cách dùng thuật Bích Hổ Du Tường mới mong leo lên được. Công Tôn Cẩn hớp một hơi dài dưỡng khí, dồn hết sức mạnh vào mặt tường. Từ trong lòng bàn tay của hắn toát ra một luồng nội lực hút chặt lấy vách tường. Thân hình của hắn từ từ rút lên, chẳng khác chi là một con thằng lằn bò trên mặt vách. Không bao lâu thì hắn đã lên tới đỉnh thành. Lắng tai nghe không có chi là động tĩnh ở bên trên, hắn ta mới đu mình nhảy vọt lên đầu thành, rồi nhanh như chớp nép mình vào trong một chỗ tối tăm kín đáo. Thân hình của hắn đứng chưa kịp vững thì liền đảo mắt nhìn vào ở bên trong, bất giác giật mình nhảy nhõm tóc gái dựng lên. Thì ra dưới ánh sao mờ trong ải Nhãn Môn Quan này, binh sĩ đang đứng đầy chật chội, cả hàng ngũ chỉnh tề, cờ xí trang nghiêm, binh khí sáng ngời, sĩ khí thật là hăng hái, dường như là sắp sửa ra trận mà đại chiến với đối phương. Công Tôn Cẩn chưa kịp hoàn hồn thì giữa khoảng đêm khuya thanh vắng, chợt mấy tiếng pháo lệnh long trời lở đất vang lên. Tiếp theo sau đó thì cánh cửa của Nhãn Môn Quan dục mở ra, binh sĩ từ bên trong tràn ra như nước dở bờ. Công Tôn Cẩn trông thấy cảnh tượng kinh tâm tán đổm. Hắn ta định trổ thuật khinh công lộn ngược trở về phi báo, nhưng đã trễ rồi. Cửa thành vừa mở tát quát thì đoàn kỵ binh đã dẫn đầu rầm rộ bỏ ra. Dẫu cho hắn có tài khinh công thượng thặng đi chăng nữa, lướt xuống mặt đất mà trở về cấp báo với đại quân của Dương Bảo Bảo cũng trở tay không kịp. Đây nói về phần của Dương Bảo Bảo. Sau khi Công Tôn Cẩn đi rồi thì đinh ninh rằng thế nào người họ Công Tôn này cũng mang tin đắc thắng trở về. Vì vậy mà ông ta yên lòng ngồi ở trong trướng của mình nghiền ngẫm vũ một di thư. Kể từ khi ông ta lấy được quyển sách quý báo này thì cứ đọc đi đọc lại, nhưng lạ một điều là chẳng thấy chỗ hay của nó. Còn đang mải mê trên những trang sách bằng lụa, bỗng thình lình ở bên ngoài trướng có những tiếng reo hò của 3 quân tướng sĩ. Giật mình nhảy nhõm, Dương Bảo Bảo vội vàng xách thanh trường kiếm nhảy vội ra ngoài liều. Vừa thoát ra khỏi liều liền bất giác kinh tâm tán động, vì nhìn về phía Nhãn Môn Quan thấy đèn đuốc nổi lên sáng như ban ngày. Cửa thành rộng mở, từ bên trong quân sĩ nhà Minh kéo ra như đê vỡ nước. Từng đàn kỵ binh phi tới rầm rầm, khí thế như sấm nổ mây bay. Trong lúc đó thì đại quân Mông Cổ đang im lìm giấc điệp, lo dưỡng sức để ngày mai công thành. Một số còn thức canh gác, tức thì khua chiên báo trống để báo nguy, làm cho đại quân Mông Cổ giật mình choàng tỉnh. còn đang ngái ngủ chưa kịp mặc giáp trên người, thì tiền quân của nhà Minh đã kéo tới bỏ dây như nêm như khối. Dương Bảo Bảo tay chân rụng rời nghĩ rằng phen này chắc mình phải chôn thay trước Nhạn Môn Quan rồi. Đang kinh khiếp nguy cấp thì chợt một viên tướng tay cầm trường đao mình ngồi trên tuấn mã lướt tới mà nói rằng: xin tướng quân chớ kinh hãi, chúng ta hiệp lực mở vòng dây có thể thoát thân, chỉ hao một ít quân thôi. Viên thượng tướng này nói dứt lời tức thì phi ngựa hò hét cho quân Mông Cổ bài khai đội ngũ để nghênh chiến. May nhờ viên thượng tướng này hết lòng đốc xuất, lại nhờ quân Mông Cổ vốn rành nghề cưỡi ngựa, nên chỉ trong chớp mắt thì họ đã lên yên. Mặc dù tình thế nguy ngập nhưng họ dốc lòng tử chiến bảo hộ và đưa đón Dương Bảo Bảo. Phần quân sĩ của Triệu Minh ngày hôm qua bị chửi mắng thậm tệ, trong lòng uất ức, bây giờ được thế chém giết thẳng tay. Trước ải Nhạn Môn Quan tức thì triển khai một trường hỗn chiến, máu đổ thịt rơi thay người ngã chập chồng. Dưới trướng của Dương Bảo Bảo mặc dù có rất nhiều cao thủ võ lâm, nhưng đến khi lâm vào giữa trận thiên quân vạn mã như vậy lại trở thành vô dụng. Họ chỉ biết hò nhau bằng những mật hiệu rồi đồng chạy về hướng liều riêng của Dương Bảo Bảo. Lúc bấy giờ mọi người đều trổ tài tuyệt kỹ cá nhân bảo hộ cho Dương Bảo Bảo mà thôi. Cuộc hỗn chiến giữa kỵ binh nhà Minh cùng kỵ binh Mông Cổ diễn ra chưa đầy khoảnh khắc thì bộ binh của họ đã tràn tới, thế là đoàn cân lực lượng tức thì ngã về phía Minh Triều. Quân Mông Cổ vừa chống trả lại vừa mở đường máu chạy về phương Bắc. Quân Minh thừa thắng đuổi theo chém giết tưng bừng. Những chiếc liều của quân Mông Cổ vì quá gấp rút không kịp chuẩn bị cuốn đi, hết thảy đều bị quân Minh phóng hỏa đốt cháy đỏ trời, làm cho cảnh trận địa thêm phần khốc liệt. Đây nói về phần Công Tôn Cẩn. Sau khi trông thấy quân Minh xông ra khỏi thành, tiếp theo đó là tiếng sát phạt hòa lẫn trong tiếng lửa reo khói tỏa. Hắn ta ngửa mặt lên trời thở dài và nói: "Ai, thôi rồi, quân ta đã trúng kế, Dương tướng quân tính mạng khó toàn. Ta tương kế tự kế, cứ trượt nhập quân Minh. May ra có thể bắt được thằng Thường Ngộ Xuân làm con tin cứu nguy cho chủ tướng." Nghĩ đoạn hắn ta không quay trở về danh trại của mình, mà lại cứ len lén dần theo bóng tối, nhắm hướng sảnh đường của Thường Ngộ Xuân mà tiến tới. Lúc bấy giờ binh sĩ ở trong thành đã tập trung lực lượng tuôn hết ra ngoài, nên mức phòng vệ thuộc là lỏng lẻo. Nhờ đó mà Công Tôn Cẩn đột nhập vào tư dinh của Thường Ngộ Xuân một cách dễ dàng. Công Tôn Cẩn trông thấy sảnh đường trong tư dinh của viên tướng họ Thường này, giờ đây đèn đuốc nổi lên sáng như ban ngày. Người qua kẻ lại tấp nập, khoái mã phi ra phi vào nườm nượp như nước chảy trong nguồn không bao giờ dứt. Thì ra Thường Ngộ Xuân giờ này đang khôi giáp hẳn hồi, ngồi giữa đại sảnh mà nghe khoái mã trở về phi báo tình hình ngoài chiến địa. Chung quanh ông ta lúc bấy giờ có rất nhiều vị quan võ khôi giáp hẳn hồi, mặt mày đằng đằng sát khí, đang sẵn sàng ở trong cái thế chờ lệnh của Thường Ngộ Xuân. Công Tôn Cẩn nép mình ở ngoài mái ngói, ở trong dạ nghĩ thầm: thế sắc diện của những người đứng chung quanh tên cẩu quan này thấy đều là hạng võ biền thô lỗ, chứ không phải là cao thủ võ lâm. Thừa dịp này ta xuất kỳ bất ý tấn công nó một đòn sấm sét, chắc chắn có thể thành công. Nghĩ đoạn liền rần ra về hướng đó. Rồi thì từ đại sảnh đường, Công Tôn Cẩn rảo mắt nhìn quanh lên một lần chót, đoạn nhón gót định tung mình nhảy xuống sảnh đường. Nào hay đâu thân hình của hắn ta vừa nhón lên chưa kịp thoát ly khỏi mái ngói, thì bao áo của hắn ta đã bị một bàn tay ghì trở lại. Công Tôn Cẩn vừa thấy biến, tức thì điểm nghịch về phía sau một đường để gỡ nguy. Hắn ngỡ rằng đường chỉ công của mình sẽ gặp phải một trở lực vô cùng mạnh mẽ, nào hay đâu ngón tay của hắn chỉ rơi vào khoảng không một cách trơ trẽn. Quay phát đầu nhìn lại, Công Tôn Cẩn rợn cả tóc gáy, vì sau lưng của mình lúc bấy giờ sương khuya mù mịt, trên nóc tư dinh của Thường Ngộ Xuân vắng vẻ im lìm. Công Tôn Cẩn không dám kinh động, khe khẽ thu mình lại, rảo mắt nhìn xem tứ phía chờ đợi sự bất trắc xảy ra.